Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 445, tiên phủ xuất hiện. Góc truyện audio.com. Cấm vệ quân cũng lui. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem đại quy mô mấy ngàn cấm vệ quân thối lui. Khiếp sợ nói không ra lời. Bên thiên đạo nhìn qua rút đi cấm vệ quân. Dừng bước, lơ lửng giữa không trung. Một đôi Rinnegan đạm mạc đưa mắt nhìn cấm vệ quân ly khai. Không tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Tiên phủ pháp trận uy áp sẽ theo khoảng cách gia tăng mà yếu bớt. Nói cách khác những người này chỉ cần ly khai đủ xa khoảng cách. Thực lực sẽ phục hồi từ từ. Cho nên tổ chức Akatsuki không có khả năng chân chính đối với những người này làm sao. Chỉ cần bọn hắn muốn đi. Không ai có thể ngăn được bọn hắn. Lâm Xuyên cũng không nghĩ qua có thể ở Phong Tân Cốc sẽ đem cấm vệ quân cùng Tống gia đánh bại. Hắn muốn chỉ là một cái lập uy quá trình, mà những gia tộc này, hoàng thất, tông môn tại đánh chết tổ chức Akatsuki không thành sao, lấy được tổ chức Akatsuki chiến đấu tình báo, cũng nhao nhao lựa chọn sáng suốt rút lui, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, tại giả đan cảnh giới này. Tổ chức Akatsuki chiến lực cơ hồ là một kẻ làm quan cả họ được nhờ đấy. Bọn hắn ở chỗ này từ đầu xuống dưới, chỉ có thể là cho tổ chức Akatsuki đưa đồ ăn, thậm chí có khả năng làm cho cường giả vẫn lạc, ví dụ như Tống gia Nguyên Anh kỳ trưởng lão Tống Ứng Tinh. Lại ví dụ như cấm vệ quân ảnh vệ, những người này rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện hay sao? Tại sao thực lực đều mạnh mẽ như vậy? Thậm chí có thể dùng nghịch thiên để hình dung, có người tự lẩm bẩm, tất cả mọi người đều đang tự hỏi vấn đề này, suy đoán tổ chức Akatsuki thành viên thân phận, lại không có chút đầu mối nào, ngoại trừ không trần bại lộ thân phận chân thật, những người khác như trước không gì sánh được thần bí, phảng phất từ trên trời giáng xuống, Thủy Mặc Thiền ngưng mắt nhìn xem trong tràng. Bọn hắn đại âm lâu truy xét tổ chức Akatsuki tình báo đã lâu. Nhưng vẫn là không có manh mối. Ngoại trừ lần trước cùng Akatsuki chi huyền vũ tiếp xúc lấy được tình báo. Nàng cái gì cũng không có tra được. Thậm chí bọn hắn dùng đại âm lâu bí pháp theo dõi huyền vũ. Lại phát hiện thằng này vậy mà trực tiếp dung nhập dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Liền một cọng lông đều không cho bọn hắn lưu lại, quả thực nhường Thủy Mặc Thiền khiếp sợ không thôi. Đây là từ nàng trở thành đại âm lâu thành nữ đến nay. Lần thứ nhất gặp được dạng này ngăn trở, bất quá tổ chức Akatsuki manh mối càng ít, càng lộ ra thần bí. Thủy Mặc Thiền lòng hiếu kỳ lại càng nặng, nàng lại càng muốn tra rõ ràng chân tướng trong đó. Tổ chức Akatsuki, một ngày nào đó ta sẽ vạch trần ngươi khăn che mặt thần bí. Mà cái này, chính là ta thành nữ thí luyện bước đầu tiên. Thủy Mặc Thiên tại trong lòng thầm nghĩ. Đợi đến lúc hết thảy thế lực đối địch rút đi. Tổ chức Akatsuki người đường hoàng ngồi ở Phong Tân Cốc miệng hăng bắt đầu khôi phục. Xem Tống gia cùng cấm vệ quân người một hồi nghiến răng. Bộ luyện sư như trước hôn mê bất tỉnh. Lâm Xuyên lặng yên dùng Byakugan đã kiểm tra, nhưng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ có thể chờ đợi. Không Trần cùng Chu Thước tiêu hao đều rất lớn, hai người cũng không để ý tới nữa những thứ khác, trực tiếp bắt đầu tu luyện, khôi phục vừa mới tiêu hao linh lực, xúc sinh đạo giải trừ thông linh thuật, cùng với khắc năm đạo cùng một chỗ, bình tĩnh đứng bên ngoài. Như là thần linh bình thường đem tổ chức Akatsuki mọi người bảo vệ xung quanh ở chính giữa. Để bọn hắn an tâm tu luyện, Lâm Xuyên thu hồi mang Gekio Serenian, cảm thụ được trái chakra thả ra màu tím sương mù thông qua kinh mạch dung nhập trong hai mắt. Tí tí cảm giác mát truyền đến, chậm rãi khôi phục vừa mới sử dụng Amaterasu tạo thành tổn thương. Amaterasu uy lực mạnh mẽ. Nhưng là sử dụng quá nhiều sẽ đối với con mắt tạo thành tổn thất rất lớn tổn thương. Vừa mới gần kề sử dụng 2 lần, đoán chừng liền cần 3 năm ngày thời gian mới có thể khôi phục. Nếu như lại nhiều dùng mấy lần, đoán chừng khôi phục thời gian sẽ gấp bội gia tăng đi. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn không hề cảm thấy thất vọng, dù sao sớm có chuẩn bị tâm lý. huống chi so sánh với Naruto trong bản gốc Mangekyo. Hắn Mangekyo còn có thể mượn nhờ trái chakra khôi phục, đã là rất tốt, chủ nhân, trước tình huống thật sự là quá nguy hiểm, ngài lựa chọn dùng nhân gian đạo thôn phệ tống ứng tinh nguyên thần. Một cái không tốt sẽ đem tự mình góp đi vào. Kính xin ngài sau này nghĩ lại cho kỹ. Nhìn thấy Lâm Xuyên khôi phục hoàn tất, Bạch Giê-xu thanh âm tại tổ chức Akatsuki trong giới chỉ vang lên. Chuyện này ta có 80, ở trên nắm chắc có thể thành công. Cho nên ta mới có thể đi thử một lần. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra. Hắn tuy nhiên không nghĩ tới lúc ấy sẽ phát sinh như vậy vấn đề nghiêm trọng. Nhưng hắn đối với phong hiểm như trước có chỗ đoán trước. Lâm Xuyên rất rõ ràng màu đen vô danh kinh văn đối với linh hồn tác dụng. Cũng biết bộ này vô danh công pháp cường đại, bởi vậy mới đi buông tay đánh cược một lần. Hơn nữa có Rinnegan đồng lực gia trì, xấu nhất tình huống gần như không có khả năng phát sinh. Lúc này mới đã có trước một màn này, tất cả mọi chuyện đều sẽ có phong hiểm, chúng ta chỉ có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất mà thôi. Ví dụ như lần này tiên phủ chuyến đi, ai có thể nói có niềm tin tuyệt đối, nhưng là cơ hội đang ở trước mắt, ta phải đi thử một lần. Lâm Xuyên tiếp tục nói, chủ nhân thật đúng là giàu có tinh thần mạo hiểm đâu. Bạch Giê-xu bất đắc dĩ nói, ta xem qua trong một quyển sách, trong lúc này có một người, chỉ cần xác suất vượt qua 50, hắn liền cái gì cũng dám đánh bạc, cùng hắn vừa so sánh với. Ta còn kém xa, duyên nét đó là bởi vì hắn không có tình cảm. Bạch Giê-xu im lặng nói. Cho nên ta tốt hơn hắn rất nhiều a hát. 80, mới đi xuất thủ, Lâm Xuyên nói nhỏ, nhưng Bạch Giê-xu trực tiếp gãy đi nói tiếp ý niệm. Tuy nhiên đem Bạch Giê-xu ngăn cản trở về. Nhưng Lâm Xuyên nhìn xem nằm ở chân của mình bên trên ngủ say bộ luyện sư. Lại như cũ rất là thương tiếc. Nói một điểm không hối hận đó là giả dối. Hắn biết là sự lỗ mãng của hắn đưa đến bộ luyện sư hôn mê. Trách nhiệm này hắn thoái thác không được. Thời gian trôi qua, bộ luyện sư cuối cùng tại một canh giờ sau vừa tỉnh lại. Bất quá sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Đại não một mảnh hỗn độn, thậm chí liền rất nhiều ký ức đều xuất hiện mơ hồ. Tu vi càng là hạ thấp nghiêm trọng. Những này đều là cưỡng ép sử dụng bổn mạng đạo pháp sau di chứng. Không phải nhất thời bán hội có thể đủ tốt chuyển đấy. Bằng không, lần này tiên phủ ngươi cũng không muốn tiến nhập, Lâm Xuyên nhíu mày nói ra. Không có việc gì, thực lực giảm xuống chỉ là tạm thời, nên có thể đủ rất nhanh khôi phục. Bộ luyện sư lắc đầu, sắc mặt tái nhợt cự tuyệt Lâm Xuyên đề nghị. Lâm Xuyên mím môi, muốn nói cái gì? Lại cuối cùng cũng không nói ra miệng, hắn biết rõ bộ luyện sư ngoài mềm trong cứng, quyết định sự tình liền hắn cũng không có cách nào chi phối. Thế là chỉ có thể thôi, ám đạo tiến vào tiên phủ nhất định phải bảo vệ tốt bộ luyện sư. Theo thời gian trôi qua, mọi người thấy hướng phong tân cốc ánh mắt biến thành càng ngày càng nóng bỏng. Mà trong cốc hào quang cũng bộc phát càng ngày càng sáng chói. Cuối cùng, xa xôi mặt đất cuối cùng dâng lên một cỗ sương mù. Mông lung mà mờ mịt, ngay sau đó chính là một tiếng vang thật lớn. Kinh thiên động địa, bắn ra vạn sợi hào quang, bay thẳng đến chân trời. Phong tân cốc tất cả mọi người đều đã bị kinh động. Cảm giác như là một tôn ngủ say ma thần vừa tỉnh lại. Theo trong hỗn độn mở mắt, trong mắt bắn ra từng đạo thiểm điện. Phong tân cốc ở bên trong, sương mù quay cuồng, thiểm điện đan vào, tiếng sấm không ngừng vang lên, như là tận thế hàng lâm, một tòa đắm chìm trong vô số quang minh bên trong tiên phủ xuất hiện. Cách vô tận hư không, chậm rãi hiển hóa, quang minh thần tông, tất cả mọi người tại thời khắc này đều ngẩng đầu nhìn qua. Như là triều thánh, trong đôi mắt mang theo vô tận kính sợ, cách trương.